Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiện đàn à, tôi đối với cô ấy chính là nghiêm túc. Anh cũng không biết là nghiêm túc đến mức nào, chỉ biết là nếu được sống cùng với cô cả đời thì sẽ khiến anh thật là mãn nguyện. Tiện đàn thấy thái độ đó của bạn cũng có một chút e dè, bởi vì từ ánh mắt cho đến lời nói ấy, tất cả đều toát lên một vẻ cương quyết. Ngày trước khi bạn yêu thần nhân, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy bạn tỏ thái độ như vậy. Thái độ ấy rõ ràng là một sự quyết tâm sẽ ở cùng với bạn gái cả đời. Tuấn Vũ không giống với hắn, có thể thấy người đẹp lại yêu ngay. Anh rất là cổ hủ và chung thủy, không thể dễ dàng yêu một người mới nhanh đến như vậy. Chính điều này càng làm Thiện Đàn thật là hiếu kỳ, muốn biết cô gái ấy là ai mà lại có khả năng làm cho bạn mình mê mẩn đến vậy. Tuấn Vũ à, tôi tò mò muốn biết đó là ai, tôi có quen hay không? Tạm thời cậu cứ biết như vậy đã, sau này có thời gian tôi sẽ giới thiệu với cậu. Anh liền tưởng tượng ra nét mặt kinh ngạc cùng cái miệng há hốc của anh bạn khi biết đó chính là Tâm Đình. Tôi được rồi, thầy ông nhanh lấy lại căn bản như vậy tôi cũng mừng cho ông. Cảm ơn cậu. Mà đúng rồi, ông có biết không? Uông thần nhân cũng là tới đó. Hắn nhìn thấy bóng dáng của thần nhân đi vào, ghét quá không chịu được bèn mở miệng thông báo cho bạn. Có phải không? Đừng Tuấn Vũ vừa quay đầu, liền nhìn thấy Uông thần nhân mặc một chiếc váy trễ ngực gợi cảm, cầm trên tay chén rượu cao chân chậm rãi đi về phía anh. Tiện đàn hồi giờ đến không thích thần nhân, thay thế liền lấy cớ tìm bạn gái để mà bỏ đi. Tuấn Vũ à, đã lâu rồi không gặp. Uông thần nhân hướng với bạn trai mà cười kiều diễm. Đã lâu không gặp. Đường Tuấn Vũ nhàn nhạt đáp lời. Ngay cả hỏi cô trở về Đài Loan khi nào, anh cũng lười mở miệng. Hơn nữa khi gặp lại cô, anh mới nhận ra rằng sau khi chia tay, anh chưa bao giờ nhớ tới cô ấy cả. Đó là điều đương nhiên, bởi vì anh đã bị nữ nhân ngọt ngào duyên sáng Chu Tâm Đình mê hoặc mất rồi. Dạo này anh có khỏe hay không? Rất là tốt. Tuấn Vũ cười nhạt đáp. Cô ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn, vì biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Dù sao lúc trước khi cô tuyên bố chia tay, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu là cô bỏ Tuấn Vũ. Nói thật ra em đang nghĩ rằng anh sẽ gọi điện thoại cho em. Đừng Tuấn Vũ kinh ngạc. Vì sao em lại nghĩ như vậy chứ? Nhưng thật là có lỗi. Anh cho tới bây giờ vẫn không nghĩ sẽ muốn điện thoại cho em. Không phải nó thật là vô nghĩa hay sao? Đã chia tay thì không cần phải liên lạc. Thần nhân nắm chặt đến ly rượu, đến nỗi các ngón tay trở nên trắng bệch. Không muốn bị mọi người nhìn thấy, anh đối xử lãnh đạm với mình. Cô vẫn giữ nét tươi cười nói. Cho dù chúng ta chia tay, vẫn có thể làm bằng hữu có đúng hay không? Anh đưa mắt nhìn cô rồi cất lời. Thần nhân à, anh đã có người trong lòng. Anh nhớ tới câu cô vừa mới nói, cho rằng anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu như sau khi chia tay, cô gọi điện thoại cho anh nhận sai, làm sao anh có thể trở nên thân thiết với Tâm Đình được chứ? Anh không biết, có lẽ anh sẽ mềm lòng, sẽ lại cùng với thần nhân hợp lại cũng không chừng. Có lẽ anh cùng với thần nhân thật sự là không có duyên phận, bởi vì hai người chia tay mà anh mới có cơ hội nhận ra tình cảm của Tâm Đình dành cho mình. Ban đầu chỉ là cảm động, dần dần hai người mới gần gũi với nhau. Nhưng lúc này gặp lại thần nhân, anh mới nhận ra mình đã yêu Tâm Đình mất rồi. Nhớ tới cô ấy, Tuấn Vũ lại muốn mau chóng trở về nhà mà ôm cô vào trong lòng yêu thương, thật sự là hạnh phúc biết nhường nào. Tiếng gọi thần nhân thốt ra từ miệng của anh làm cho lòng cô ấy tê tái. Hồi đến giờ anh vẫn luôn gọi cô là nhân nhân, không lẽ anh thật sự đã có bạn gái rồi sao? Mà cái vẻ mặt chân thành kia lại không có một chút gì giống như nói dối cả. Nhưng chỉ mới 3 tháng, làm sao họ có thể quen nhau nhanh đến như vậy được? Cô thật sự không tin điều đó là sự thật. Cô đã từng quyết tâm phải chiếm được vai nữ chính, nâng cao sự nghiệp, ngờ đâu kịch bản thay đổi, khiến cho vai diễn của cô từ 20 phút rút xuống chỉ còn vài phút, khiến cho cô giận run cả người. Cô hy sinh cả tình yêu 7 năm của mình, không phải để đổi lấy vài phút diễn xuất. Cô lại càng giận hơn nữa, vì sau khi nói lời chia tay, anh không hề gọi điện thoại cho cô lấy một lần. Bài tháng ròng rã cô chờ đợi, bảo cô gọi điện thoại trước ư? Cô thực sự không làm được, đó phải là nghĩa vụ của anh chứ. Tuần trước chụp ảnh quảng cáo xong, trở lại Đài Loan cô đã có ý định tìm Tuấn Vũ, bởi vì nghe nói tiệc tối nay anh cũng có tới. Cô ta liền trang điểm kỹ càng để đi dự tiệc, còn tưởng rằng anh sẽ ngay lập tức chào đón cô, thế nhưng không ngờ thực tế chỉ toàn là lãnh đạm. Thần nhân à, anh phải đi đây. Nhanh như vậy sao? Anh không phải là vừa mới đến ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net